Thánh Vương, chương 1484, có ai không phục, gocchuyenaudio.com, được rồi, chuyện hôm nay đã trở thành kết cục đã định rồi, các lão tổ của long tộc các ngươi có thể có địa vị ngang với ta cho các ngươi thời gian để nghĩ kỹ, dù sao thì thời gian vẫn còn nhiều mà thứ mà ta không thiếu nhất chính là thời gian. Dương Kỳ ung dung nói, Đà Tăng Hận, Đà Oa Nương, còn có ngươi. Sáu người các ngươi mau mau đi xuống, bắt đầu di chuyển các đại đế quốc của mình, hiểu chưa? Di chuyển vào trong tiểu thần giới mà ta mới sáng lập. Vâng, sáu đại cao thủ của long tộc bị Dương Kỳ hàng phục, ai nấy đều không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, tất cả đều bay xuống, bắt đầu tiến vào đế quốc của mình, tiến hành một cuộc đại di chuyển. Ngươi, thấy một màn này, 22 đại lão tổ còn lại, ai nấy đều thiếu chút nữa đã sợ tới mức vỡ mật, bọn họ không thể tưởng tượng được, không ngờ Dương Kỳ lại hung ác như vậy, giả dối như vậy, một chiêu này có thể nói là rút củi dưới đáy nồi. Sáu đại lão tổ này đều tự có đế quốc của riêng mình, số mệnh của các đại đế quốc liên hợp cùng một chỗ, hình thành một đồng minh, hiện tại sáu đại lão tổ đi xuống, bắt đầu di rời đế quốc của mình, như vậy thì 28 đế quốc đồng minh này lập tức sẽ sụp đổ, số mệnh hạ thấp tới mức bằng không. Hơn nữa, sáu đại đế quốc đầu nhập vào Dương Kỳ, không phải đơn giản chỉ là gia tăng số mệnh một cách đơn giản như vậy, có người đi đầu, một vài kẻ quyền thế trong 22 đại đế quốc còn lại kia cũng đều sẽ có các ý tưởng khác. Vốn liên minh này được duy trì thì cũng đã không dễ dàng gì rồi, hiện tại đột nhiên có sáu đại vương triều phản bội tương đương với một con đê dài ngàn dặm bị thủng một lỗ lớn, khiến cho cả ngàn dặm đê cũng không còn có thể ngăn cản dòng nước lũ được nữa. Nhưng mà tất cả những điều này thì đám lão tổ kia lại không có năng lực để ngăn cản, bởi vì những đế quốc kia cũng không phải là của bọn hắn, mỗi người đều có một đế quốc của riêng mình, là tài sản riêng, chỉ cần một lão tổ ra lệnh một tiếng, lập tức những kẻ cao tầng của đế quốc sẽ đều nghe theo. Hiện tại, sáu đại lão tổ bay xuống, hạ xuống đế quốc của mình, bắt đầu tuyên bố mệnh lệnh. Ầm ầm, một cuộc di chuyển khổng lồ đã được bắt đầu. Sáu đại đế quốc chậm rãi di rời tới gần tiểu thần giới của Dương Kỳ, cùng lúc đó, các thánh vương chấp chính quan của Dương Kỳ bắt đầu tiến vào trong hệ thống quản lý của sáu đại đế quốc này, thậm chí căn bản không cần thành lập truyền tống trận, bởi vì bọn họ đều thuộc thánh vương đế quốc, trực tiếp có thể vận dụng lực lượng, lập tức có thể đi tới bất kỳ chỗ nào trong vạn long sao. Số mệnh của 28 đế quốc liên minh lập tức giãn vỡ. Giãn như một quả trứng bị vỡ vậy. Tin tức 6 đại đế quốc bắt đầu di rời chỉ trong khoảnh khắc đã được truyền tới các đế quốc khác, lập tức khiến cho lòng người hoảng sợ, một liên minh bị phá vỡ ra một lỗ hổng, lòng người sẽ tuyệt đối không an ổn, vốn 28 đại đế quốc liên minh cũng đã tràn ngập nguy cơ rồi, vô cùng bấp bênh, lòng người hoảng sợ, hiện tại 6 đại đế quốc đột nhiên rời đi, đầu hàng địch nhân, lập tức khiến cho lòng người sụp đổ, số mệnh kia giống như một ngọn đèn dầu trong gió, bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị tắt. Đúng lúc này, khi số mệnh của 28 đại đế quốc liên minh từ từ tan rã, lực. gocchuyenaudio.com, lượng mênh mông của Long Chi Thư đã thẩm thấu vào trong 28 đại đế quốc này, nơi này đã không bao giờ còn là một vùng tự chủ nữa, mà đã bị Dương Kỳ nắm trong tay. Một chiêu này của Dương Kỳ có thể nói là không đánh mà thắng, trực tiếp làm tan rã 28 đại đế quốc liên minh. Vốn đế quốc liên minh này có ưu thế là tập trung cùng một chỗ, số mệnh xoay chuyển pháp tắc không thể để cho Dương Kỳ thẩm thấu được trong vạn long sao này, nó trở thành một nơi tự chủ, đáng tiếc chính là Dương Kỳ chỉ dùng một chiêu đã phá giải được liên minh này. Hắn giống như một vị tuyệt thế kiếm khách không ra tay thì thôi, mà đã ra tay thì chính là muốn lấy mạng của đối phương. Một kiếm phong hầu, 22 đại lão tổ của long tộc kia có sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí bọn họ còn thấy trong đế quốc của mình có một vài kẻ cao tầng đều đang chuẩn bị chạy trốn, đầu nhập vào trong đế quốc của Dương Kỳ. Ầm ầm, đúng lúc này, bên cạnh đế quốc của Dương Kỳ càng có nhiều vùng đất xảy ra vụ nổ lớn, lực lượng của viễn cổ thiên đường làm nổ tung hỗn độn tự nhiên, suy diễn ra từng khối đại lục và rất nhiều tiên thiên linh bảo, long tộc thuộc sáu đại đế quốc kia đều bắt đầu di rời đến địa phương mới, ngay lập tức đã có được rất nhiều tài nguyên. Đám người của các đế quốc khác thì cực kỳ thèm thuồng mà nhìn. Lập tức bắt đầu xảy ra một loạt phản bội quy mô lớn, rất nhiều cao tầng của đế quốc đều biết rằng đại thế đã mất, bắt đầu liên hệ với thánh vương chấp chính quan. Giết, giết, giết, thấy một màn này, cao thủ trong đế quốc của mình đều phản bội, 22 đại lão tổ đang đối mặt với Dương Kỳ, mặc dù không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bọn hắn đều tự phát ra ý niệm. Hễ là ở trong đế quốc của ta, dám phản bội, xử bắn, phái quân đội ra trấn áp kẻ phản bội. Lập tức ý niệm khổng lồ của bọn họ truyền xuống, mắt thấy sẽ xảy ra một cuộc gió tanh mưa máu, dù sao bọn họ đều là đám lão tổ, nắm giữ mọi thứ trong đế quốc vẫn còn có một đám cao tầng hết lòng trung thành, có thể trấn áp mọi cuộc phản loạn. Lúc này Dương Kỳ đột nhiên lên tiếng, thanh âm của hắn vang vọng trong vạn long sao. hễ kẻ nào đầu nhập vào ta, nhất định sẽ nhận được ban thưởng, hễ tín ngưỡng ta, thì mọi nơi đều sẽ là vùng đất lành, những long tộc thành kính kia chỉ cần các ngươi thật lòng, trong lòng âm thầm cầu nguyện, nói rằng nguyện ý quy thuận Đại Thánh Vương Đế Quốc, thân thể các ngươi sẽ ngay lập tức được di chuyển vào trong tiểu thần giới mà ta vừa sáng lập, không có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn cản được các ngươi, cũng không có bất kỳ người nào trấn áp được các ngươi, tâm linh của mỗi người là tự do, bất kỳ kẻ nào cũng đều không thể trấn áp được nội tâm của hắn. Thanh âm này Dương Kỳ truyền ra ngoài, mọi người đều nghe rất rõ ràng, đây là ưu thế của hắn, đây là ưu thế khi hắn nắm giữ vạn long xào, cái gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa toàn bộ đều bị hắn chiếm lấy. Lập tức có một vài người phản bội sợ bị trấn áp, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Ta nguyện ý quy thuận Đại Thánh Vương Đế Quốc, quả nhiên, kỳ tích đã sinh ra, những người này lập tức được thuấn di đến tiểu thần giới, được Thánh Vương chấp chính quan thu nhận. Tình huống như vậy làm cho lớp cao tầng của 22 đại đế quốc khác cũng không chấn áp được bởi vì toàn bộ thiên. Cốc truyện audio.com, đạo đều nằm trong tay Dương Kỳ rồi. Hỗn loạn, toàn bộ 28 đại đế quốc xảy ra hỗn loạn. Không còn có bất kỳ kẻ nào khống chế được cục diện nữa, cho dù là hoàng đế của chúng có sát phạt quyết đoán đi nữa, nhưng khẳng định cũng không ngăn cản được suy nghĩ trong nội tâm của người khác. Một đám long tộc liên tục di chuyển, biến mất trong nháy mắt. Mà bên cạnh đế quốc của Dương Kỳ, từng đám tiểu thần giới được sáng lập ra, từng đám đại lục được khuếch trương, tài nguyên đang sinh ra trong các cuộc bùng nổ to lớn, đám long tộc vốn đang vô cùng thiếu thốn này lập tức mừng rỡ vô cùng. Vốn những long tộc kia, sau khi Dương Kỳ giam cầm vạn long xào, đã chẳng khác nào chim trong lồng cả, không thể đi lên, cũng không thể đi xuống, hiện tại cũng chỉ còn lại một đường ra duy nhất, đó là đầu nhập vào Dương Kỳ, phát hiện ra sau khi đầu nhập thì các loại tiên thiên linh bảo lại có thể tùy ý thu được, đám nghèo khổ này lập tức giống như đám quỷ đói thấy thịt cá vậy. Một bên là vui mừng nhảy múa, một bên khác thì lại lòng người hoảng sợ, chỉ trong khoảnh khắc này, đại cục đã định. Số mệnh Thánh Vương Đế Quốc của Dương Kỳ ngay lập tức bùng nổ quy mô lớn, gần như không thể ngăn cản được, vô số mệnh được tản ra, lưới pháp luật bắt đầu được mở rộng, khiến cho khí thế của hắn tiếp tục được tăng lên, mà số lượng Thánh Vương chấp chính quan càng được khuếch trương lớn hơn, tất cả lão tổ long tộc đều nhìn thấy tinh thần khắc độ, năng lượng lũy thừa của đám người thuộc hạ Dương Kỳ đang gia tăng, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, đang không ngừng tăng lên. Xong rồi, trong lòng những lão tổ kia lập tức sinh ra ý niệm này, lần này hoàn toàn là xong đời, thủ đoạn của Dương Kỳ quả là cao minh, không đánh mà thắng, khiến cho liên minh sụp đổ. Hiện tại cho dù bọn họ có trở về thì cũng không chấn áp được cục diện nữa, ai có thể giam cầm được lòng người đây? Lòng người là tuyệt đối tự do, tư tưởng là tuyệt đối không bị cản trở, thứ duy nhất có thể giam cầm tư duy cũng chỉ có một, đó chính là chư thần ấn ký. Từ điểm này thì cũng đã có thể nhìn ra Chúa Tể Vô Thượng vĩ đại tới mức nào rồi, còn có sự hung tàn và điên cuồng của hắn nữa, không ngờ lại có thể giam cầm lòng người, giám thị tư duy, ngay cả nội tâm của một người có muốn nghĩ gì đó thì cũng đều không được phép, đây thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, hiện tại Dương Kỳ tìm hiểu phương pháp chư thần ấn ký giám thị tư duy của con người, vẫn luôn cảm thấy nó thật sự là rất lợi hại, mình cũng không có khả năng lý giải được. 22 đại lão tổ chỉ có thể đứng nhìn số kẻ phản bội trong đế quốc của mình càng ngày càng nhiều, lại không có năng lực và phản ứng gì để ngăn cản được, đại thế đã hoàn toàn mất. Mỗi một cái lão tổ đều giống như một hoàng đế cùng đồ mạt lộ, nhìn giang sơn đế quốc của mình chìm trong bấp bênh, phản quân đánh tới dưới kinh thành, tâm tình của bọn họ chìm trong bi quan, ý chí sa sút, thậm chí còn có cả ý định tự sát nữa. Đúng lúc này, Thánh Long Tôn Vương quát một tiếng lớn, khiến mọi người bừng tỉnh. Dương Kỳ, hảo thủ đoạn, hảo mưu kế, thật đúng là chỉ bằng một câu đã phá hủy 28 đế quốc chúng ta, đáng tiếc a, đáng tiếc, nếu chúng ta sớm biết được điểm này, thừa dịp ngươi vừa mới thu được Long Chi Thư chưa kịp ổn định, lập tức liên hợp lại, phát động tiến công. Cốc truyện audio.com, không để cho ngươi có bất kỳ cơ hội nào, đồng thời chúng ta liên hệ với Trung ương Vương Triều. Nội ứng ngoại hợp có thể bóp chết ngươi từ trong trứng a. Không sai, đây mới là đúng đắn, Dương Kỳ dựng ngón tay cái lên. Thánh Long Tôn Vương, ngươi nhìn nhận rất đúng, biện pháp duy nhất chính là thừa dịp ta chưa đủ lông đủ cánh, lập tức bóp chết, khiến cho ta căn bản không thành lập nổi một đế quốc mênh mông này, nhưng các ngươi cũng phải trả một cái giá rất lớn mới được, đáng tiếc hiện tại đã muộn rồi. Một lần thất bại, trở thành mối hận thiên cổ, khi quay đầu lại thì đã già rồi. Thánh Long Tôn Vương hối hận nói. Khi trước chúng ta cũng không dự đoán được ngươi lại có khả năng lớn như vậy, hơn nữa trong lòng chúng ta cũng không đoàn kết, đều chỉ tự mình lo mình, nếu có người công kích ngươi, khẳng định sẽ có người bỏ đá xuống giếng, vì thế mới tạo thành cục diện như hiện tại, mọi thứ đã muộn rồi. Tuy nhiên Dương Kỳ, ngươi muốn hàng phục chúng ta thì cũng không dễ dàng như vậy được. Một câu thôi, hiện tại chúng ta có thể đầu nhập vào các ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không được phép dùng chư thần ấn ký hàng phục chúng ta, nếu không, chúng ta thà rằng chết trận còn hơn. Hừ, Thánh Long Tôn Vương, tới bây giờ còn mà ngươi vẫn còn định tính toán ư? Cho dù ngươi chết đi, linh hồn của ngươi cũng vĩnh viễn bị giam cầm trong vạn long sào này, năng lượng của ngươi sẽ không bị phân giải, ta sẽ thúc giục vạn long sào, một lần nữa sinh ra một người mới giống ngươi, trên thực tế vạn long sào là một cái thế giới phong bế, giống vạn giới vương đồ, năm đó ta chơi đùa vạn giới vương đồ tới mức lô hỏa thuần thanh rồi, còn sợ đám người các ngươi uy hiếp ư, toàn bộ các ngươi chết thì còn tốt hơn, năng lượng của các ngươi sẽ sinh ra người mới, lại càng trung thành với ta hơn. Dương Kỳ liên tục cười lạnh, không thèm quan tâm chút nào. Đúng là vậy, những kẻ cường đại mà chết trong vạn long sào, thì sẽ bị tinh bích hệ hoàn toàn hấp thu, do đó lại lần nữa sinh ra một kẻ cường đại giống như đúc kẻ đó. Năm đó những kẻ cường đại chết trong vạn giới vương đồ thì cũng như vậy. Cách chương.